Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1942, chương 1938 nghĩ tới càng tốt biện pháp tương đương. Ôn Tân Xanh không nói, Ôn Hữu Thần còn không có phát hiện, Ôn Tân Xanh như vậy vừa nói, Ôn Hữu Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, không biết là thân cao mang đến vẫn là khác. Ôn Hữu Thần chỉ cảm thấy có chút nồng đậm bị áp chế cảm giác. Trong lòng vô cớ dâng lên một ít dị dạng cảm giác. Hắn ngây cả người, thật vất vả lấy lại tinh thần. Lại nhìn thấy Ôn Tân Xanh đã buông ra tay, cho nên. Ca, thỉnh không cần dùng đối đãi tiểu hài tử ý tưởng đối đãi ta. Ta biết ta muốn cái gì. Chờ ta khảo thí được đến niên cấp đệ nhất. Ta có thể hướng ngài muốn cái khen thưởng sao? Ôn Tân Xanh buông ra tay, đứng ở Ôn Hữu Thần bên người, một bộ có chút chờ mong bộ dáng nhìn Ôn Hữu Thần. Như vậy giống như là khi còn nhỏ hài tử vì tranh đoạt kẹo nhi đi nỗ lực làm được mỗi chuyện dường. Như Ôn Hữu Thần nhìn Ôn Tân Xanh dáng vẻ này, lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Trước một câu mới nói chính mình không phải tiểu hài tử, sau một câu liền bắt đầu tác muốn khảo thí thành tích tốt khen thưởng. Này không phải chính mình đánh chính mình mặt sao? Đương nhiên, điểm này Ôn Hữu Thần là như thế nào cũng sẽ không nói ra tới. Hắn gật đầu, xem như đáp ứng Ôn Tân Xanh yêu cầu, thấy Ôn Hữu Thần cái dạng này. Ôn Tân Xanh trong mắt không cấm một chút nổi lên ánh sáng. Trên mặt tươi cười chân thật rất nhiều, ca. Nói tốt, như vậy chờ ta nghĩ kỹ rồi nói cho ngươi. Ôn Tân Xanh mở miệng. Phảng phất muốn lại lần nữa từ Ôn Hữu Thần nơi này được đến một cái khẳng định hồi đáp, thấy Ôn Hữu Thần lại lần nữa gật gật đầu. Ôn Tân Xanh lúc này mới buông lỏng ra khẩn trương biểu tình, nhưng thật ra Ôn Hữu Thần có chút tò mò. Hắn không biết Ôn Tân Xanh đến tột cùng nghĩ muốn cái gì. Sẽ như vậy khẩn trương thật cẩn thận. Ở phía trước, hắn chưa bao giờ xem qua Ôn Tân Xanh đối cái gì như vậy cảm thấy hứng thú quá, nếu ngươi hôm nay không đi đi học, kia bồi ta cùng nhau đi ra ngoài dạo một lát. Nhớ năm đó, ta cũng là kinh thành đông đảo thiếu nữ tình nhân trong mộng. Ôn Hữu Thần đại khái tâm tình truyền. Hảo, hắn còn có tâm tình cùng Ôn Tân Xanh nói giỡn. Kêu Ôn Tân Xanh cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Dùng chính mình năm đó sự tình đậu thú. Sóng mắt lưu chuyển chi gian. Đảo thật sự có chút ăn chơi trác táng tùy ý bộ dáng kia. Vì cái gì ngươi vẫn là một người, chưa bao giờ tìm bạn gái. Ôn Tân Xanh nghe thấy Ôn Hữu Thần nói lúc sau mở miệng, nghe thấy Ôn Tân Xanh nói, Ôn Hữu Thần trầm mặc xuống dưới. Hắn thu thu con ngươi, tránh đi cái này đề tài, Ôn Tân Xanh còn lại là nhìn Ôn Hữu Thần bộ dáng. Trong mắt có chút rối rắm, cuối cùng vẫn là không có đem trong lòng cất giấu nói hỏi ra tới. Hắn không nghĩ thấy Ôn Hữu Thần khổ sở, đi thôi. Ca, chúng ta ra cửa dạo đi. Ôn Tân Xanh tìm ra chìa khóa xe, trực tiếp ném đến Ôn Hữu Thần lòng bàn tay, Ôn Hữu Thần không hề nói cái gì. Cầm chìa khóa, lái xe mang theo Ôn Tân Xanh ra cửa. Giờ phút này, Nhan Bạch cùng Diệp Minh cũng thuận lợi tới lúc này đây mục đích địa, Bạch Bạch. Phía trước ta nhớ rõ có nghe ngươi nói quá. Ngươi cảm thấy giới giải trí rất có ý tứ. Muốn làm một ít người thấy ngươi. Vì cái gì lại lựa chọn? Diệp Minh dừng xe, nghi hoặc mở miệng, nàng là cảm thấy Nhan Bạch sắc thật thực thích hợp ở đèn tụ quang hạ. Bị mọi người yêu thích, mặc kệ là làm cái gì, Bạch Bạch đều có thể làm thực ưu tú đi. Mặc mặc không thích ta bị rất nhiều người chú ý. Cho nên, không có biện pháp lạp. Nhan Bạch nhẹ giọng mở miệng. Tựa hồ có chút bất đắc dĩ bộ dáng, nhưng trong mắt rõ ràng viết không sao cả, huống hồ. Hiện tại ta cũng nghĩ đến càng tốt biện pháp, làm cho bọn họ càng đẹp mắt thấy ta biện pháp tương đương, Nhan Bạch nhếch lên khóe môi. Ngước mắt nhìn về phía trước mặt vật kiến trúc, khoa pháp y. Hết chương.